Tu La Vũ Thần, chương 3425, Sở Phong tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, là lệnh Hồ Hồng Phi. Hắn một đôi tròng mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, thậm chí trong lúc mơ hồ hiện ra sát ý, hắn không có khả năng không giận, cái kia nguyên vốn đã bị hắn dung hợp hắc diễm, đột nhiên từ trong cơ thể hắn thoát ly mà ra, đối với tình huống này hắn căn bản là không có cách khống chế, mà cuối cùng những hắc đó diễm, vậy mà toàn bộ tuôn hướng Sở Phong. Cái này muốn nói không phải Sở Phong động tay chân, đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Mà trên thực tế, thật là Sở Phong động tay chân. Khi phát hiện, lệnh Hồ Hồng Phi bắt đầu cướp đoạt hắn chỗ dung hợp hắc diễm về sau, Sở Phong không có phản bác bởi vì hắn biết phản bác không có một chút tác dụng nào. Thế là Sở Phong làm ra hành động, hắn vận dụng tại cái kia thầm nghĩ bên trong, sở được đến lực lượng, cải biến hắn cái kia đã dung hợp hắc diễm tính tư chất. Không chỉ có tại cái kia hắc diễm bên trên làm ấn ký, còn để cái kia hắc diễm có thể cùng tư chất hóa cái khác hắc diễm. Làm ấn ký hắc diễm, coi như bị lệnh Hồ Hồng Phi cướp đi, kỳ thật hắn cũng vô pháp tương dung, bởi vì cái kia chính là thuộc về Sở Phong, ngoại trừ Sở Phong ai đều không thể tương dung. Mà khi bị Sở Phong làm ấn ký hắc diễm, chảy vào lệnh Hồ Hồng Phi trong cơ thể, lại đem lệnh Hồ Hồng Phi chỗ dung hợp hắc diễm, toàn bộ đồng hóa sau. Cái kia tự nhiên mà vậy, lệnh Hồ Hồng Phi trong cơ thể tất cả hắc diễm, liền đều thuộc về Sở Phong, đồng thời thụ Sở Phong khống chế. Cho nên, mới xuất hiện hiện tại một màn. Là Sở Phong động tay chân, cơ hồ tại lệnh Hồ Hồng Phi đối Sở Phong chất vấn đồng thời, Lương Khâu Thừa Phong liền đối với Lương Khâu Đại Sư hỏi. Nhất định là, không phải không có khả năng phát sinh dạng này biến hóa. Lương Khâu Đại Sư lúc trước trên mặt thần sắc lo lắng không chỉ có quét sạch sành xanh, giờ phút này ngược lại là đầy mặt vui sướng ve vuốt lên mình sợi râu. Nhìn ra, trước mắt chuyển hướng, để hắn rất là ngoài ý muốn, lại cực kỳ cao hứng. Chỉ là, Sở Phong là như thế nào làm đến? Lương Khâu Thừa Phong đầy trong đầu không hiểu, bởi vì cái kia hắc diễm lợi hại như thế, Sở Phong nếu là có thể làm đến khống chế bọn chúng, cái này coi như khó tránh khỏi có chút không tầm thường. Ai biết được, làm đến điểm này tất nhiên cực kỳ không dễ dàng, nhưng hắn chung quy vẫn là làm được. Lương Khâu Đại Sư nói xong lời này, nhìn về phía bên cạnh lệnh Hồ Vũ Hoa. Xem ra thiếu gia của ngươi lần này, là thật gặp được đối thủ. Tiểu bối ở giữa sự tình, ngươi không hội nhúng tay a, kỳ thật Lương Khâu Đại Sư là lo lắng lệnh Hồ Hồng Phi ăn quả đắng về sau, lệnh Hồ Vũ Hoa hội thu thập Sở Phong. Ta chỉ phụ trách bảo hộ Hồng Phi an toàn, chỉ nếu không có ai nguy hiểm cho đến hắn an nguy, phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều không hội quản. Lệnh Hồ Vũ Hoa không chỉ có ngoài miệng nói như vậy, nàng giờ phút này trên mặt vậy không có chút nào sắc mặt giận dữ, ngược lại nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, còn có một vòng tán thưởng. Con trai của Sở Hiên Viên, còn thật là không giống bình thường. Mà nhìn xem dạng này lệnh Hồ Vũ Hoa, Lương Khâu Đại Sư cũng lại yên lòng, lệnh Hồ Vũ Hoa chính là một cái nói ra lập tức thi hành người, nàng đã nói như vậy, đã nói lên nàng không hội làm khó Sở Phong. Sở Phong, ta nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi giả trang cái gì ngốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận, lệnh Hồ Hồng Phi thanh âm lại lần nữa vang lên, trong mắt của hắn sắc mặt giận dữ đã là càng phát ra nồng đậm. Bởi vì hắn lúc trước gầm lên giận dữ thế mà bị Sở Phong không nhìn, cái này khiến vốn là phẫn nộ hắn, càng thêm khó chịu. A, Sở Phong bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía lệnh Hồ Hồng Phi, một mặt không biết làm sao. Lệnh Hồ huynh, ngươi vừa mới gọi ta, chuyện gì? Ngươi cái này hèn hạ gia hỏa, nói thực ra, ngươi đến cùng giờ cho gì? Lệnh Hồ Hồng Phi lại lần nữa hỏi. Lệnh Hồ huynh, ngươi nói cái gì đó, ta làm sao không rõ ngươi đang nói cái gì? Nhưng mà, Sở Phong lại cũng không định thừa nhận, hắn không phải không dám thừa nhận, mà là đối mặt vô sỉ người, Sở Phong vậy ưa thích dùng vô sỉ phương thức tiến hành phản kích. Ngươi còn giả bộ hồ đồ, ta dung hợp hắc diễm, toàn bộ hướng ngươi dũng mãnh lao tới, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Lệnh Hồ Hồng Phi hỏi, đúng a, cái này hắc diễm vì cái gì đều tuôn hướng ta, dù là ta kháng cự, bọn chúng vậy không phải muốn cùng ta tương dung, thật là muốn cự tuyệt đều không được đâu, đây rốt cuộc là thế nào? Sở Phong mở ra hai tay, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Nhìn thấy dạng này Sở Phong, Lương Khâu Thừa Phong cùng Lương Khâu Đại Sư đều cười. Thậm chí ngay cả lệnh Hồ Vũ Hoa đều cười. Sở Hiên Viên lúc trước cũng không có tiểu tử này tinh nghịch. Lệnh Hồ Vũ Hoa vừa cười vừa nói. Có lẽ giống hệt mẹ nó thân a, Lương Khâu Đại Sư nói ra. Lại nói, chuyện cho tới bây giờ, đều không người biết Sở Phong mẫu thân là ai đâu. Nếu là có thể, thật muốn gặp a, có thể làm cho Sở Hiên Viên tiểu tử kia nhìn chúng, tất nhiên không phải tầm thường cô nương. Lệnh Hồ Vũ Hoa cảm thán nói. Lúc trước toàn bộ tổ võ tinh vực nữ tử đều cảm mến tại Sở Hiên Viên, nhưng Sở Hiên Viên lại là không hề bị lay động, cuối cùng có thể bắt được Sở Hiên Viên chi tâm nha đầu, tất nhiên là cái lợi hại nha đầu. Như có cơ hội, ta cũng rất muốn nhìn một chút a. Lương Khâu đại sư cũng là nhẹ gật đầu, nhìn ra, hắn đối Sở Phong mẫu thân đến tột cùng là người thế nào, vậy là phi thường tò mò. Ngoài trận, mấy vị đại nhân vật trò chuyện với nhau thật vui, giống như hoàn toàn quên đi lúc trước không thoải mái. Thế nhưng là trong trận, đối mặt như thế vô sỉ Sở Phong, Lệnh Hồ Hồng Phi trong mắt không chỉ có sắc mặt giận dữ không giảm, ngược lại. Hiện ra một vòng sát ý, Sở Phong, người tốt nhất đem cái này hắc diễm toàn bộ trả lại. Lệnh Hồ Hồng Phi, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Trả lại, ta ngược lại thật ra muốn trả lại, chỉ là bọn chúng không nghe ta chỉ huy ta vậy không có cách nào a. Sở Phong một mặt bất đắc dĩ. Sở Phong, ta cũng không có nói đùa ngươi, ngươi như hiện lúc đó trả lại, thì cũng thôi đi, ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Oanh, tiếng nói vừa ra thời khắc, Lệnh Hồ Hồng Phi cái kia nhị phẩm tôn giả khí tức liền từ nó trong cơ thể quét ngang mà ra. Tùy theo mà đến, không chỉ là nhị phẩm tôn giả khí tức còn có đến từ Lệnh Hồ Hồng Phi sát ý. Mắt thấy, Lệnh Hồ Hồng Phi liền muốn động thủ. Lương Khâu đại sư cùng Lương Khâu Thừa Phong đều là biến đến mức dị thường khẩn trương. Kỳ thật so với những người khác, đối với Lệnh Hồ Hồng Phi, bọn hắn sư đồ hai người vẫn có chút hiểu rõ. Lệnh Hồ Hồng Phi tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua, như vậy hiền lành chính nhân quân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái tuyệt đối nhân vật hung ác. Chỉ là, khi Lệnh Hồ Hồng Phi động sát ý về sau, nguyên bản cười hì hì Sở Phong, không chỉ có không có sợ, ngược lại cũng là trở nên nghiêm túc lên. Lệnh Hồ Hồng Phi, ngươi như muốn động thủ ta tự nhiên không hội ngăn cản. Nhưng ta tặng ngươi một câu lời nói, muốn cùng ta động thủ, ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao. Nếu không, con người của ta, như không xuất thủ thì cũng thôi đi, như muốn xuất thủ, coi như thu lại không được. Sở Phong, ta không nghe lầm chứ, liền ngươi cái kia võ tiên cảnh tu vi, còn dám uy hiếp ta. Chấm, Lệnh Hồ Hồng Phi một mặt khinh thường, mà Sở Phong, thì là bỗng nhiên cười. Người như cảm thấy, cái kia chí tôn cảnh quái vật là giả, ta có thể được đến ba thanh kết giới kiếm, bằng vào là vận khí lời nói. Vậy ngươi liền đại khái có thể cùng ta thử một chút. Nói xong, Sở Phong bỗng nhiên mày kiếm đứng đấy, ánh mắt biến đến vô cùng lạnh lẽo, ngay cả nó quanh thân không gian, đều biến đến vô cùng rét lạnh. Sát ý, đó là Sở Phong phát tán ra sát ý, khi Sở Phong sát ý tản ra về sau, ngay cả ngoài trận ba vị đại nhân vật cũng là thần sắc đại biến. Sở Phong cái này gạt bỏ ý, cũng không phải hù dọa người, đây là trải qua vô số gặp trắc trở, chân chính có qua giết chóc người, mới có thể có tàn nhẫn cùng vô tình. Tiểu tử này, quả nhiên không giống như là mặt ngoài nhìn qua như thế người vật vô hại, đây cũng là một cái. Giết người như ngoé nhân vật hung ác a, nhìn xem dạng này Sở Phong, ngay cả Lệnh Hồ Vũ Hoa, cũng là nhịn không được nói một câu xúc động. Điểm này, ngược lại là rất giống Sở Hiên Viên đâu, đúng không? Lương Khâu đại sư nhìn xem Lệnh Hồ Vũ Hoa nói ra. Nghe được lời này, Lệnh Hồ Vũ Hoa bỗng nhiên cười, sau đó lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trong trận, không khỏi thở dài. Đây cũng không phải là giống đi, loại kia không thanh bất luận kẻ nào để vào mắt, không sợ hết thảy ánh mắt. Đơn giản liền cùng lúc trước Sở Hiên Viên, như đúc như thế. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.